Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 189. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó trôi qua rất nhanh, ngoài sự cố xúc tu giả ma bị ăn thịt thì nửa đêm sau đó không xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa. Đến khi trời sáng thì thời gian hồi chiêu kỹ năng của Trầm Tranh cũng đã xong. Cô biến hình dạng người druid của mình trở lại thành người, cầm theo pháp trượng cùng Lệ Vi Lan quay lại hồ ổ vào ban ngày, có phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Mặt hồ phẳng lặng, yên bình, nhìn vào căn bản không thể tưởng tượng ra chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Lệ Vi Lan dùng vợt lưới trong tay vớt một cái, trống rỗng, vớt thêm một cái nữa, vẫn trống rỗng. Có phải trong hồ không có cá không? Trầm Tranh không tin lắm. Cô nhớ khi mình xem giới thiệu về hồ bỏ hoang này, bên cạnh có ghi. Nguồn cá phong phú, không thể nào không bắt được cá được. TBC sẽ tẳng lẽ vẫn là con quái vật xúc tu tối hôm qua gây chuyện. Hay là không g, y, ế, c, c, h, ế, t, con quái vật xúc tu thì không bắt được cá. Trầm Tranh không tin lắm, nhưng nhìn khắp nơi, đúng là, hoàn toàn không có cá. Là cung thủ tầm xa, thị lực của Từ Chu tốt hơn bọn họ. Lúc này Từ Chu nhìn thấy bên phải cách đó khoảng vài mét, có một đàn cá nhỏ. Hắn kéo kéo tay áo Lệ Vi Lan ra hiệu cho họ qua đó. Thế nhưng khi cả bọn đến nơi thì phát hiện, đàn cá lại một lần nữa chạy mất sạch, chạy đến một địa điểm khác có vẻ có cá, cũng vậy. Cho dù đã bước nhẹ nhàng, cố gắng đi thật khẽ rồi, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Lúc này tất cả mọi người đều xác nhận, xem ra không phải trong hồ không có cá, mà là trước khi giải quyết con bạch tuộc kia, bọn họ không có cách nào bắt được bất kỳ con cá nào, hoặc là con quái vật xúc tu kia là ô dù bảo vệ cho tất cả cá trong hồ. Hoặc là nó coi tất cả những con cá này là vật sở hữu riêng của mình. Dù là loại nào thì muốn ăn cá trước tiên phải thương lượng với nó đã. Trầm Tranh L, I, E, M, L, M môi. Con ơi, bọn họ thực sự đã ăn rồi. Tối qua cô đã mơ thấy mình ăn mực nướng cả đêm. Vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm mại, vị gà. Nhưng đáng ghét nhất là, sáng nay thức dậy chỉ có thể L, I, E, M môi. Thèm quá, đói quá. Mùi thơm vẫn còn quanh miệng, như thể trong mơ cô thực sự đã ăn vậy. Nghĩ đến hương vị đó, Trầm Tranh cảm thấy, hôm nay đánh lại con quái vật xúc tu một lần nữa cũng khá có động lực. Lệ Vi Lan nhìn mặt hồ phẳng lặng, nhưng lại có chút buồn phiền. Nếu là quái vật trên cạn thì tương đối đơn giản hơn một chút. Quái vật dưới đáy hồ, và bây giờ nhìn mặt hồ thế này, căn bản không giống như có bất kỳ ý định nào muốn nổi lên mặt nước. Phải đánh thế nào đây? Ngay cả quái vật mà nhìn cũng không thấy, sức người làm sao có thể địch nổi. Lúc này trên điện thoại của Trầm Tranh hiện lên một thông báo nhiệm vụ mới. Giúp nhân vật chính hoàn thành nhiệm vụ bắt cá. Hoàn thành nhiệm vụ được 200 vàng, phần thưởng có thể xây dựng công trình, ao cá. Cấp cơ bản, Trầm Tranh chớp chớp mắt, nhìn mặt hồ yên tĩnh trên màn hình, mở cửa hàng trò chơi, tìm thấy đạo cụ hỗ trợ nhiệm vụ mà cô nhớ là có, bình dưỡng khí dưới nước. Bình dưỡng khí dưới nước, sử dụng một người, có thể thở dưới nước, thời gian sử dụng, 6 giờ, giá, 30 vàng, 30 vàng tức là 30 đồng, nhưng Trầm Tranh hoàn thành nhiệm vụ hôm qua được 200 vàng, lúc này cô mua luôn hai cái, một cái cho Lệ Vi Lan, một cái cho mình. Cách chương.